Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 72, cho ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Tiểu Manh Beta X, không nhìn thấy. Khi nghe thấy tin tức này, Đạm Đài Tẫn vô cùng bình tĩnh. Tỷ nữ sợ Đạm Đài Tẫn trách chuyện Tô Tô không nhìn thấy ở trên người mình, run run nói. Bệ hạ cần thỉnh thái y trị liệu cho cô nương không? Huyền y thanh niên nghe vậy, cong môi châm chọc. Cô chỉ cần nàng giữ một hơi thở, một đôi mắt mà thôi, có quan hệ gì với cô đâu. Tỷ nữ hiểu ý của hắn, nhẹ nhàng thở ra thật sâu. Tháng 7 mùa mưa kéo dài còn chưa qua, lúc Dương Ký đi vào thấy bệ hạ đang nuôi một chậu hoa, hoa kia còn chưa nở rộ chỉ có một nụ hoa nho nhỏ thế nhưng là hoa màu băng lam, giống như bông tuyết xinh đẹp. Dương Ký cảm thấy hiếm lạ, nhìn nhiều hơn một chút. Đạm Đài Tẫn nhàn nhạt nói, thập trà đưa trường sinh hoa tới, trong truyền thuyết nói có thể trị bách bệnh, miễn đau đớn. Ngón tay lạnh như băng của thanh niên phất qua trường sinh hoa, đóa hoa xinh đẹp kia tản ra mùi hương thấm vào ruột gan. Thập trà đưa bảo vật như vậy cho bệ hạ, là muốn gì? Đạm Đài Tẫn lộ ra một nụ cười mỉa mai, muốn vị trí hoàng hậu của Chu Quốc. Tháng trước Đạm Đài Tẫn sửa lại quốc hiệu thành, Cảnh Hòa, Hạ Quốc đã từng cường đại nhất thành nước phụ thuộc Chu Quốc. Đạm Đài Tẫn làm tân quân, đối với tất cả quốc gia mà nói đều là đối tượng đáng giá kết giao. Thập trà từ trước đến nay thức thời, Đạm Đài Tẫn còn chưa phát binh với bọn họ đã đưa đại lễ tới trước, hy vọng Đạm Đài Tẫn có thể cưới công chúa của bọn họ. Đối với đế vương mà nói, liên hôn cũng là một phép chế. Dương Ký đánh giá thần sắc của Đạm Đài Tẫn thật cẩn thận nói. Ý của bệ hạ, Đạm Đài Tẫn khải hoa kia, hồi lâu mới nói. Hoa nhận người không cần, thay cô chọn một phần đáp lễ đưa qua đi. Dương Ký liếc hắn một cái, gật đầu nói vâng. Tô Tô lại ở trong mật thất hỗn độn qua vài ngày, tỷ nữ chiếu cố nàng khôi phục ngạo mạn lúc trước. Đạm Đài Tẫn cũng không để nàng đi ra ngoài, cũng không để thái y đến khám bệnh cho nàng. Trong lòng Tô Tô đoán được kết cục này, cúi thấp đầu xuống. Nàng nhịn đau từ ngón tay, nhưng thân hình gầy gò càng ngày càng suy yếu. Nàng nỗ lực muốn nuốt nhiều đồ ăn một chút, kết quả phát hiện là phí công. Ban đêm một ngày nào đó, nàng ho ra máu. Cho đến khi Tô Tô thấy thần lực của Khuynh Thế Hoa bắt đầu biến mất, vận rủi của nó sắp xảy ra. Mà nàng thua cuộc, Đạm Đài Tẫn đã từng nói muốn cho nàng chết nhiều lần như vậy, lần này là thật sự muốn mạng của nàng. Nàng ngủ mê man, ngày hôm sau tỷ nữ hung hăng đẩy nàng, phát hiện Tô Tô không phản ứng, khóe miệng đều là máu, lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của việc này. Chuyện hộc máu này rốt cuộc làm Tô Tô ra khỏi mật thất hỗn độn. Có người thay nàng bắt mạch trong lúc mơ hồ nói gì đó. Thân thể của vị cô nương này suy yếu, nhưng thần không nhìn ra có vấn đề gì. Về phần đôi mắt nàng, chỉ sợ là sống trong chỗ hắc ám quá lâu nên tạm thời bị mù. Người đầu kia hồi lâu không nói gì. Tô Tô nghe thấy một tiếng cười nhạo trầm thấp, nếu nàng thích chơi đa dạng như vậy cô sẽ thành toàn nàng. Muốn ra ngoài như vậy, đợi ở chỗ này đi. Trên cổ tay có một cỗ lực lượng ấm áp rót vào cho đến trạng vạng, Tô Tô rốt cuộc thanh tỉnh lại. Câu Ngọc không thể tin tưởng mà nhìn thân hình gầy gò của tiểu chủ nhân, gào khóc. Từ khi nó có ý thức đến nay, lần thứ hai khóc đến thương tâm như vậy. Lần đầu tiên là lúc mẫu thân của Tô Tô qua đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu Ngọc rót tất cả linh khí đã tu luyện hơn một năm khi đến nhân gian vào trong cơ thể Tô Tô, rốt cuộc làm nàng dễ chịu một chút. Tô Tô thở hổn hển, trước mắt một mảnh tối tăm, nhưng mà nàng biết đây là ban ngày. Đôi mắt nàng hoàn toàn không nhìn thấy. Câu Ngọc thấy biểu tình Tô Tô ảm đạm, im lặng hồi lâu, nó hạ quyết định thấp giọng nói. Ta đưa người về nhà, trở về Hành Dương Tông 500 năm sau, đi Trường Trạch Sơn nơi người ra đời, sẽ không còn thống khổ như hiện tại. Đôi mắt của người có thể thấy lại ánh sáng, có thể một lần nữa quay về làm thiên tử, không cần chịu bất luận khổ sở gì nữa. Thiếu nữ nghiêng ngả lảo đảo xuống giường, môi nàng khô nứt tứ phía không có ai, chung quanh an tĩnh đến đáng sợ. Câu Ngọc vội vàng nói. Hướng trái, cẩn thận, đúng, tiến về phía trước đi, sờ được cái bàn chưa? Tô Tô sờ đến chung trà trên bàn, tự mình rót nửa chén nước uống. Câu Ngọc thấy tay ngón tay của nàng sưng đỏ, hoàn toàn không có bộ dáng trắng nõn nhỏ dài ngày xưa, nó không đành lòng nhìn lại. Tô Tô khàn giọng mở miệng nói, ta trở về cha các sư thúc đại sư huynh công giã còn có đồng môn làm sao bây giờ? Tất cả mọi người sẽ chết, từng người chết đi giống như trong cơn ác mộng mà yểm ma chế tạo. Tám vị trưởng lão tan hết tu vi để đưa nàng về 500 năm trước, nếu nàng trốn trở về Hành Dương Tông thì sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Câu Ngọc im lặng, nó là cửu thiên câu Ngọc sinh ở thời thượng cổ, lại không so được với thần khí khác ra đời cùng thời kỳ, đủ để hô mưa gọi gió. Một khối ngọc thạch thượng cổ bị chôn ở dưới nền đất vô số năm, thượng cổ chậm rãi sinh ra linh trí, về sau mới có hình thái. Nó không biết tu luyện bao nhiêu năm, vốn nên là nhất thể cùng núi non sông ngòi của tam giới, so với thương tiếc Tô, nó càng có cảm giác sứ mệnh với chúng sinh hơn. Phụ trợ ký chủ trừ bỏ ma thần, phù hộ chúng sinh, mới là ý nghĩa tồn tại của nó. Nó khổ sở đến tột đỉnh, sau một lúc lâu hạ quyết tâm nói. Diệt hồn đinh nát, nhiệm vụ đã thất bại, ta mang người đi. Vòng ngọc trên cổ tay tỏa sáng, Tô đột nhiên đè câu ngọc lại. Tiểu chủ nhân, Tô nói, chờ một chút ta. Có một biện pháp cuối cùng. Cái gì? Câu ngọc ngơ ngác nhìn nàng, trên dung nhan tái nhợt của thiếu nữ lộ ra một nụ cười nhợt nhạt giống đóa hoa dính sương mai. Trước khi chết yếu ớt xinh đẹp nở rộ, tiểu tuệ vui mừng nói. Phu nhân, người biết không, nữ nhân kia bị bệ hạ ném đến lãnh cung. Ta nghe nói vừa đến mùa hè chỗ kia có rắn, côn trùng, chuột kiến qua lại, cơm cũng thiêu, lúc này bệ hạ hoàn toàn chán ghét mà vứt bỏ nàng. Diệp Băng Thường buông xiêm y sắp làm xong, nâng đôi mắt xinh đẹp lên. Nói cẩn thận, tiểu tuệ vội vàng vỗ miệng mình, nhìn miệng nô tỳ này, phu nhân đã dạy bao nhiêu lần vẫn không học được. Lần này phu nhân cũng không thể niệm tình tỉ muội mà đồng tình với nàng. Diệp Băng Thường gật đầu, tự nhiên sẽ không, tam muội muội muốn thương tổn bệ hạ lưu một mạng cho nàng, đã xem như nhân từ. Nô tỳ còn nghe nói, đôi mắt của vị kia không nhìn thấy. Động tác của Diệp Băng Thường dừng một chút. Thật ư, buổi chiều nàng ta đi đưa xiêm y đã làm xong cho Đạm Đài Tẫn, vừa lúc gặp được thái y xem bệnh cho Đạm Đài Tẫn. Trong phòng hương khí thanh nhã làm Diệp Băng Thường liếc mắt một cái đã thấy cây trường sinh hoa kia. Trường sinh hoa sắp nở ở dưới ánh mặt trời có loại xinh đẹp khác. Đạm Đài Tẫn tùy ý nuôi cũng không có ý tứ dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung đều biết bệ hạ có một gốc cây hoa như vậy, sôi nổi suy đoán bệ hạ sẽ để trường sinh hoa lại cho ai. Diệp Băng Thường đột nhiên nhớ đến đôi mắt không nhìn thấy của tam muội muội. Nếu là trường sinh hoa, thân thể của tam muội muội nhất định lại có thể tốt lên. Đạm Đài Tẫn thấy nàng ta thản nhiên nói, đến đây ngồi, hai người giống như ngày thường, hạ một ván cờ. Diệp Băng Thường ngại ngùng mà nói, mấy ngày nữa chính là sinh thần của thiếp, thiếp cả gan, có thể thỉnh cầu bệ hạ một chuyện không? Đây là lần đầu tiên nàng ta đưa ra yêu cầu với Đạm Đài Tẫn khi đến Chu Quốc. Nghĩ đến hộ tâm lân vỡ nát, Đạm Đài Tẫn gật đầu. Nói, Diệp Băng Thường nói, thiếp hy vọng bệ hạ có thể cùng nhau ăn một bữa cơm cùng thiếp với mẫu thân. Nói xong, nàng ta xoắn chặt khăn tay, thấp thỏm mà nhìn Đạm Đài Tẫn. Đạm Đài Tẫn nói, có thể, Diệp Băng Thường mỉm cười mà nói, cảm ơn bệ hạ, hậu cung chỉ có Diệp Băng Thường là nữ nhân có phong vị, sinh thần của nàng ta, nhóm nữ quan tất nhiên là chuẩn bị tỉ mỉ. Bên người Tô không có tỷ nữ, lãnh cung chỉ có một cái giường cứng lạnh lẽo, còn có một cái bàn đặt một ấm trà. Sau vài ngày tỉnh lại nàng mới phát hiện nàng đã không thể vận dụng bất luận linh lực gì. Hiện tại nàng không khác gì một phàm nhân bình thường. Câu ngọc nói cho nàng, vẫn như cũ có vô số mũi tên nhược thủy âm thầm nhắm ngay nàng, một khi nàng muốn thoát khỏi hoàng cung Chu Quốc những mũi tên đó sẽ không chút do dự bắn ra. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết Tô đã mất đi năng lực phản kháng. Hoàng hôn mỗi ngày, nàng sẽ sờ soạng đi ra một chút. Không nhìn thấy thì để câu ngọc chỉ đường. Chỉ cần nàng còn ở trong phạm vi lãnh cung, dạ ảnh vệ cũng sẽ không ngăn cản nàng. Mấy tiểu cung nữ giặt xiêm y trở về nói. Mấy ngày nay sao trong cung lại náo nhiệt như vậy, có chuyện vui gì sao? Đương nhiên, qua mấy ngày nữa là sinh thần của Chiêu Hoa phu nhân, hiện tại bệ hạ độc sủng nàng ta, sinh thần của nàng ta, bệ hạ tự nhiên coi trọng. Các ngươi không nghe nói sao, lúc trước thập trà đưa trường sinh hoa tới, muốn cho bệ hạ cưới công chúa của bọn họ, đều bị bệ hạ một lời từ chối, không phải vì Chiêu Hoa phu nhân thì là vì ai? Nếu không phải thân phận của Chiêu Hoa phu nhân, chỉ sợ bệ hạ đã sớm để nàng ta làm hoàng hậu. Bọn họ đi xa, Tô đứng ở sau tường, cảm nhận được hoàng hôn lạnh lẽo. Gió phất qua vạt áo màu nâu của nàng, câu ngọc do dự nói. Tiểu chủ nhân, ngươi nghe thấy không? Trong tay Đạm Đài Tẫn có trường sinh hoa. Đó là thánh dược của phàm nhân, không bằng ngươi thử muốn xem, đôi mắt của ngươi, nói không chừng có thể thấy. Tô sờ mắt trái của mình, sau một lúc lâu gật đầu, ta, muốn thử xem, nàng sợ hãi, đây là lần đầu tiên câu ngọc thấy nàng đáp ứng đi lấy một thứ. Câu ngọc nhìn đến chua xót tiểu linh điểu sinh ra hướng đến tự do, chỗ nuôi lớn nàng là thiên địa rộng lớn xinh đẹp nhất. Trong mật thất hỗn độn không có thanh âm, cũng không có ánh sáng. Nàng bị giam quá lâu, hiện tại buổi tối ngủ, ngẫu nhiên đều sẽ run rẩy tỉnh lại. Nhưng mà ban ngày hay đêm tối, đối với Tô mà nói không có gì khác biệt, thế giới của nàng đã là một mảnh tối tăm. hiện tại Trường Sinh Hoa, nàng muốn thử xem, nàng không cần mạng của Đạm Đài Tẫn, nàng sẽ trả cho hắn thứ càng tốt hơn. Nàng quá sợ hãi, chỉ nghĩ cho dù cuối cùng phải chết cũng phải nhìn xem thế giới này nhiều hơn, đừng để nàng chết một mình trong bóng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước một ngày sinh thần của Diệp Băng Thường, vừa vặn là ngày 15 của 2 tháng sau. Ánh trăng treo trên bầu trời, chiếu sáng lãnh cung lạnh lẽo. Tô Tô cuộn tròn ở trên giường, run nhè nhẹ, kết xuân tằm trên người nàng phát tác. Tô Tô cũng không nghĩ tới, sau khi phá thân, thời gian kết xuân tằm phát tác thế nhưng trở nên ngắn hơn, hiện tại mới có 2 tháng, kết xuân tằm thế nhưng lại lần nữa phát tác. Nàng ôm chặt lấy mình, mồ hôi ướt tóc mái. Trong đầu hỗn độn, nàng không biết mình chống cự bao lâu, có lẽ là một canh giờ, có lẽ là thời gian dài hơn. Ngay thời điểm nàng cho rằng mình sẽ chết, ngoài cửa thổi gió hè ban đêm vào. Gió ấm áp làm thần trí của nàng thanh tỉnh trong nháy mắt, nàng chớp chớp đôi mắt trống rỗng. Có người dùng ngón tay lạnh băng đẩy vạt áo của nàng ra, lần đầu tiên Tô Tô ý thức được thân thể phàm trần, loại dược vật âm độc kết xuân tằm này cường đại cỡ nào. Nàng run rẩy đến gần hắn, thời điểm dựa vào trong ngực hắn, dược vật sao động trong thân thể rốt cuộc an bình một lát. Hắn lạnh lùng đánh giá Tô Tô, hạ người xuống. Đạm Đài Tẫn cũng không hôn nàng, giống chấp hành nhiệm vụ tiến vào thân thể nàng, chỉ là không muốn để cho nàng chết dễ dàng như thế. Thiếu nữ kêu lên một tiếng đau đớn, nắm chặt giường đơn dưới người. Hắn cười nhạo nói, ngươi bây giờ thật khó coi, làm cho người ta không có hứng thú. Tô Tô mím môi, nàng gầy đi, gương mặt phì nộn vốn còn mang theo vài phần trẻ con, hiện tại gầy đến nhọn nhọn. Eo nàng vốn là tinh tế, hiện giờ đã thon đến mức một tay có thể ôm hết. Dưới dược vật thân thể Tô Tô cũng không có không thoải mái, ngược lại sinh ra loại cảm xúc giống như ỉ lại. Nhưng lòng nàng cực kỳ khó chịu, nhân sinh bát khổ, nàng dần dần nhấm nháp tư vị như vậy. Nhân sinh bát khổ, gen sân ba gu, ở đời có 8 nỗi khổ, sinh, lão, bệnh tử, không cầu được oán hận, chia ly, ngũ âm thịnh. Sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm. Ngay cả hận hắn nàng cũng không có sức lực, chỉ cảm thấy mệt mỏi. Giống một nữ nhân chịu quá nhiều uất ức bên ngoài, cảm giác đối với trắc trở gặp ven đường dần dần tiêu tan, chỉ nghĩ nhớ quê nhà. Hiện tại Tô Tô không nhìn thấy bản thân, cho rằng giống như lời hắn nói, cũng không đẹp. Nàng cũng không để ý vẻ bề ngoài, nên không biết được phần yếu ớt xinh đẹp khó có được ở trên người nàng nhiều thêm vài phần động lòng người làm người muốn hung hăng khinh nhục. Trong đôi mắt hắc bạch phân minh của nàng chiếu ra bộ dáng của hắn, Đạm Đài Tẫn biết hiện giờ nàng không nhìn thấy biểu tình của hắn. Hắn cúi thấp người xuống, thu lại ánh mắt của mình. Nói không có hứng thú, nhưng lại lăn lộn hơn phân nửa đêm. Sau khi phóng thích hắn rời đi, một bàn tay nhỏ nhắn tái nhợt giữ chặt hắn. Đạm Đài Tẫn quay đầu lại, lần đầu tiên thấy vài phần thần sắc chờ mong cùng bất an từ trên mặt nàng. Tô Tô do dự hồi lâu, cuối cùng thấp giọng nói. Ta, có thể đổi, Trường Sinh Hoa cùng ngươi không? Hết chương 72, cách chương.